Chương 440, tái chiến đi, nỉ đỏ kìm. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa động tác còn phi thường linh hoạt, không nghĩ tới mẹ gạ tỉnh sờ mọc ra cánh sau đó tốc độ lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Trên thính phòng tiểu tiểu quỷ đầu mát giật nảy cả mình, sau đó mở miệng nói rằng, xem ra phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn tốc độ đều là rất nhanh đây mẹ gạ tỉnh sờ dùng tốc độ cực nhanh tách ra ạ ý rổ đã tỉnh công kích sau đó, nổ lẻn khẽ mỉm cười. Sau đó phất tay nhắm thẳng vào la lớn, thức tỉnh sức mạnh Hy Lạc tịn sở quanh thân đột nhiên hiện ra liên tiếp điểm điểm màu xám trắng lượng điểm. Ngay khi ạ ý rồ đã tỉnh xoay người thời khắc tịn sở gầm lên đem thức tỉnh sức mạnh bắn nhanh ra, liền chuỗi màu. Xám trắng tinh điểm hội tụ thành một vệ sáng trên không trung xuyên thủng mà qua chính chính oanh kích ở ạ ý rồ đã tỉnh thân thể bên trên. Một trận kịch liệt nổ tung ở giữa không trung bao phủ lan đến ra, màu đen yên vụ trùng quanh tỏ khắp. Ả ý rồ đã tìm thân thể bị nổ tung sản sinh sóng khí thổi mở ra đến. Long nhãn thần một lăng nhiên sau dơ lên cao cánh tay tức giận tê quát lên. Ả ý rồ đã tìm, tỉnh lại lên, dùng tạc đao hống Ả ý rồ đã tìm một tiếng quát lớn. Đột nhiên vung động cánh một lần nữa điều chỉnh tư thái, một lần nữa vây cánh. Ả ý rồ đã tìm chết ngược lại trên một lần nữa hướng về tìm sở hăng hái vọt mạnh mà đến. Cứng đôi cứng căn bản là không dùng tới sợ sệt. Mặc dù là nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn lại nên làm gì, chúng ta QNZ sẽ không thua. Nỗ lén đại thuốc lạnh rên một tiếng, đột nhiên vung tay lên sau đó giống to, tỉnh sơ, nhanh lên một chút nên đón, sử dụng sở tỏm thở giờ Hy Lạc tỉnh sơ đột nhiên trợn quát một tiếng, sau đó cấp tốc vũ cánh trên đỉnh đầu này hai cái ra y nho nở đại giác QNZ như kéo rô nở dê như không ngừng giáp động. Hống ạ ý rồ đã tỉnh tức giận gào thét. Đờ ơ y tảng đá đầu to liền hướng tỉnh sở phi xuống lại. Thế nhưng mẹ gạ tỉnh sở thân thủ dị thường linh hoạt, càng là túi đầu tách ra ạ ý rổ đạ tỉnh này một cái cường lực trước mặt xung kích tuyệt chiêu. Đột nhiên vẫy một cái đầu, tỉnh sở trên đỉnh đầu này hai cái hợp lại sừng nhọn tàn nhẫn mà trùng đỉnh ở ạ ý rổ đạ tỉnh bụng, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem ạ ý rổ đạ tỉnh tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Gào áp tỉnh sờ này một cái uy lực cường đại tuyệt chiêu ở giữa ạ y rồ đã tỉnh được điểm, này một cái công kích thương tổn hiệu quả hết sức rõ ràng. May là ạ y rồ đã tỉnh ngoại trừ nham thạch hệ dốc thai thuộc tính ở ngoài còn có phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính, bằng không tỉnh sờ này một cái công kích thương tổn càng là không được cao. Long tinh tế hít mắt, nhìn ở trên bầu trời linh hoạt phi hành tỉnh sờ nam tiếng nói rằng, mặc kệ nói thế nào, nổ lẹn đều là bạ tổ phở hòn tỉ ở thủ lĩnh. Đã từng cạn tổ liên minh ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, trong tay mỗi một con bổ kẻ mẩn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu như chỉ là mắt ở mẹ gạ tỉnh sở tiến hóa sau đó sức mạnh mà tăng lên cùng về mặt thực lư cờ mà tăng cường, như vậy liền 10 phần sai. Trước mắt vị này lưu manh đại thúc thực lực nhưng là không có chút nào bại bởi bảo thạch đại lục tì kéo bật diêm nọ mạn tiên sinh đây ngay khi long trong lòng chuyển qua những ý niệm này thời khắc. Nỗ lèn đại thúc hai tay hoàn bảo trước ngực tiếp tục chỉ huy tỉnh sở phát động công kích, dùng quyền ở tắc tiếp tục mê hoặc đối thủ, sau đó sử dụng tất sát. Gíp lỏ tỉnh Hy Lạc tỉnh sở đột nhiên một tiếng gầm lên, cấp tốc vũ cánh thân thể trên không trung liên tục phi thiểm xẹt qua một đạo tiếp theo một đạo bạch diệu ánh sáng, mẹ gà hình thái tỉnh sở đem quyền ở tắc tuyệt chiêu đặc tính phát huy đến cực hạn. A ý rồ đã tỉnh thử nghiệm mấy lần tấn công, thế nhưng đều không thể bắt lấy tỉnh sở thân hình. Long nhãn tình một lăng lạnh rên một tiếng quát lên, quyết ở tắc không có gì đặc biệt, chúng ta QNZ có vũ khí bí mật. Trên đi, ạ ý rồ đã tìn, ạ tí lỉ tỉ gào ạ ý rồ đã tìn một tiếng gầm lên, sau đó cấp tốc chấn động cánh trên không trung liên tục phi thiểm mà qua, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh ở giữa không trung liên tục thoáng hiện. Lần này ngoại trừ mẹ gạ tỉn sờ ở ngoài. Ả ý rồ đã tỉnh QNZ đã tốc độ cực nhanh cùng tỉnh sở trên không trung đo sư cờ mẹ gạ tỉnh sở lấy hai cái đại giác phát động gửi lò tỉnh công kích mấy lần đều là không nhanh mà kết thúc, chỉ bắt lấy Ả ý rồ đã tỉnh tàn ảnh. Nỗ lèn đại thúc nhìn giữa không trung bay thật nhanh Ả ý rồ đã tỉnh cười nói, thì ra là như vậy, này con Ả ý rồ đã tỉnh lại vẫn hội sử dụng Ả tí lì tỉ tuyệt chiêu, đúng là tương đương có một bộ đây. Xác thực như vậy. Dưới tình huống này xác thực là rất khó bắt lấy ạ ý rồ đạ tỉn thân hình đây. Bất quá, ngươi cho rằng điểm ấy trình độ liền có thể làm khó chúng ta QNZ thực sự là quá coi thường chúng ta. Tỉn sơ nổ lẹn đại thúc dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, đương thân đầu Hy Lạc mẹ gạ tỉn sơ bay thật nhanh thân thể đột nhiên trên không trung ổn định, một bên chậm chậm phi hành, một đôi mắt không ngừng chuyển động bắt dư ạ ý rồ đạ tỉn ở trên bầu trời quỹ tích bay. Ngay khi ạ ý rồ đạ tỉn từ tỉn sờ bên người phi thiểm mà qua thì, mẹ gạ tỉn sờ rốt cục đột thi hành động, đột nhiên một tiếng gầm lên, như đột nhiên phát động tấn công cổ dạ, tốc độ kia nhanh như chớp giật. Tỉn sờ trên đỉnh đầu này hai cái da y nho nở đại giác đột nhiên mở ra, sau đó một cái liền kẹp lấy ạ ý rồ đạ tỉn thân thể. Trên thính phòng may thất thanh hô, không thể đi, ạ ý rồ đạ tỉn lại bị tỉn sờ nắm lấy. Tỉn sờ nó là làm sao bắt lấy ạ tỷ lỉ tỷ dưới ạ ý rồ đạ tỉn đây. Rõ ràng ạ ý rồ đạ tỉn tốc độ đã sắp không còn bóng a mỹ nữ chăn nuôi người sử dụng kinh ngạc không thôi. May đồng học kiên trì giải thích, đương thân đầu là phải bên trong tuyệt chiêu. Nó tính chất rồi cùng ổ dạ sờ dở còn có mặt cản liệp trải qua sờ íp như thế. Bất quá khác nhau ở mặt sau này ba cái đặc thù viễn trình lần theo sở kỳ hiệu tấn công, đương thân đầu là thuộc về gần người phải bên trong loại hình tuyệt chiêu. Gào a ạ ý rồ đã tỉn tức giận gào thét, thân thể to lớn bị tỉn sở hai cái đại giác gắt gao kẹp lấy căn bản là không cách nào tránh thoát tờ không được. Long nhãn thần đột nhiên một lăng, phất tay gấp giọng hô, đã như vậy, ạ ý rồ đã tỉn ngươi liền khiến cho dùng sở tồn ép. Nhìn đối thủ có thể hay không tiếp tục đem như ngươi vậy kẹp lấy không tha nổ lẹn đại thúc hai tay hoành ôm ngực trước cởi túi đầu sau đó lạnh rên một tiếng nói, muốn sử dụng sở tồn ép à, bất quá các ngươi trải qua không có cơ hội này. Tìn sơ, dành cho ạ ý rồ đã tìn một đòn tối hậu, dịp lỏ tìn Hy Lạc mẹ gạ tìn sở cấp tốc vỗ cánh, sau đó đột nhiên ngược lại xoay người kẹp lấy ạ ý rồ đã tìn thân thể cấp tốc rơi dụng. Tỉnh sơ chính là lợi dụng này đột thi hành động nhượng muốn xúc lực ạ ý rồ đã tỉnh ý nghĩ này thất bại. Mẹ gạ tỉnh sơ hai cái sừng nhọn dắt lên một tầng như kim loại phát lạnh lạnh leo ánh sáng. Tỉnh sơ đột nhiên tăng nhanh tốc độ một tiếng vang ầm ầm tầng tầng va chạm mờ ở trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho tàn tung bay bụi mù chung quanh tỏ khắp. Mẹ gạ tỉnh sơ cấp tốc vũ cánh từ cho tàn bên trong phi lao ra. Trên thính phòng mặc dù là đối với bộ kẹ mẩn chiến đấu không lắm cảm thấy hứng thú xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cù nở dê là vì đó lo lắng lên, một mặt sốt sáng mà mở miệng dò hỏi, ạ ý rồ đã tỉn không quan trọng lắm đi, vừa nãy này một cái công kích xem ra phi thường lợi hại a nơi so tài bên cạnh, long đồng dạng một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, mẹ gạ tỉn sờ ở tình huống kia sử dụng cái lọ tỉn. Đây đối với sẽ không sử dụng tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu ạ ý rổ đã tỉn tới nói tuyệt đối chính là chí mạng, hiện tại Long chỉ ký hy. Vọng vào đối thủ này một cái đại tuyệt chiêu không cách nào thu được quản hịt nọc ô út hiệu quả. Thế nhưng thật đáng tiếc, tỏ khắp ở đấu trường trong cho bụi dần dần tàn đi, ạ ý rổ đã tỉn cả người không nhúc nhích lẳng lặng nằm nhoài ngã xuống mặt đất bên trên. Trọng tài trong tay cờ xí giơ lên cao lớn tiếng nói, ạ ý rổ đã tỉn mất đi năng lực chiến đấu. Tỉn sơ thắng lợi Long tiếc nuối thở dài một tiếng, xem ra nổ lẹn này con tỉn sơ đẳng cấp thật không cao bình thường à. À ý rồ đã tỉn tuy rằng sống hơn 100 triệu năm, thế nhưng cu nở dê ở hẻm núi lớn ngủ say hơn 100 triệu năm. Mà à ý rồ đã tỉn ở này đoạn ngủ say thời gian thực lực căn bản không có tăng cao, vì lẽ đó lúc này mới hội dẫn đến sống hơn 100 triệu năm, thế nhưng như trước sẽ xuất hiện tỉn sơ tình huống này. Thời gian lâu như vậy thực sự là sống uổng phí bạ tổ phở hòn tỷ ở thủ lĩnh mỗi một nơi đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lấy ạ ý rồ đã tỉn thực lực khiêu chiến phổ thông đạo quán miễn cưỡng có thể được, nhưng khiêu chiến phở hòn tỷ ở khu thủ lĩnh còn chờ nhiều rèn luyện mới được A Long thu hồi ạ ý rồ đã tỉn. Trong lòng than thở một tiếng, lập tức một lần nữa móc ra một viên bột bản văng ra ngoài la lớn, tuy rằng hiện tại còn không là rất tin cậy, thế nhưng chuyện đến nước này, như vậy cũng chỉ năng lực lần thứ hai xin nhờ ngươi. Đi thôi, Ni Đỏ Kình Thụy Sĩ Ni Đỏ Kình một tiếng quát lớn, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm giữa không trung mẹ gạ tỉn sơ, ác liệt mà lại tràn ngập khí thế mạnh mẽ. Mẹ gạ tỉn sơ chậm rãi thu nạp cánh, thân thể nhẹ nhàng bay xuống hạ xuống trên mặt đất, một đôi mắt chăm chú mà đối diện Ni Đỏ Kình. Hống Ni Đỏ Kình đột nhiên một tiếng quát lớn, há mồm ra hướng về tỉn sờ trực diện liền phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Giống nhau vừa nãy như vậy, Ni Đỏ Kình ra tay cùng ra chiêu tốc độ vẫn như cũ là phi thường nhanh chóng, chỉ bất quá lần này mẹ gạ tỉn sờ hiển nhiên so với vừa nãy xả nở là phản ứng càng nhanh hơn. Đột nhiên vũ cánh, mẹ gạ tỉn sờ cấp tốc phi tách ra Ni Đỏ Kình này một cái phở la mẹt giờ công kích. Long phất tay lớn tiếng quát, Ni Đỏ Kình. Cơ hội này nga nở va nở không thể từ bỏ, dùng sơ bìm phát động truy kích Thụy Sĩ nghe được Long Ni Đỏ Kình tức giận gào thét, ngẩng đầu thẳng nhìn chằm chằm cấp tốc phi thăng tỉnh sơ, bất quá nó không có dựa theo lòng tưởng tượng ra trong như vậy lấy ra sở bìm tuyệt chiêu. Nì đỏ kỉnh con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, ngón tay vung lên, tỉnh sở thân thể đột nhiên lại như là bị triển khai định thân pháp giống như vậy, không cách nào lại tiếp tục hành động xuống. Trên thính phòng sạp di nạ ánh mắt đột nhiên một lăng, cái này là niệm lực, này con nì đỏ kỉnh thậm chí ngay cả siêu năng lực tuyệt chiêu đều sẽ sử dụng, còn đúng là một cái sở kỳ cơ khí đây hống nì đỏ kỉnh dùng niệm lực đem mẹ gạo tỉnh sở thân hình nuốt lại, sau đó tay chỉ nặng nghề vung lạc. Giữa không trung tỉnh sở thân thể bị một nguồn sức mạnh lôi kéo trụ sau đó tầng tầng rơi xuống đất trên. Nỗ Lèn đại thúc vuốt chính mình râu ria xồm xàm cằm trầm ngâm nói, người này lại không theo lẽ thường xuất bài, vân vân không đạo lý à, xem ní đỏ kỉnh dáng vẻ còn có đối diện tên tiểu tử kia vẻ mặt, bọn hắn hảo như không phải đang cố ý dở trò lừa bịp đây. Nếu như không phải cố tình làm, như vậy, cũng chỉ còn sót lại một trường hợp đây. Này con ní đỏ kỉnh căn bản không nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh mà là dựa vào chính mình ý thức ở chiến đấu. Thì ra là như vậy, rốt cục nhượng ta làm rõ rồi này, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên hội nắm suất mình không thể đủ khống chế bổ kẹ mần cùng ta giao chiến, xem ra ngươi thật sự rất kiêu căng mà. Nỗ Lèn đại thúc nhìn hai tay chống nạnh nhìn long cười nói, ngay cả mình bổ kẹ mần đều không thể thuần phục, điều này nói rõ ngươi trình độ còn chưa đủ nha. Điểm ấy trình độ không nói khiêu chiến quán quân liên minh, chính là muốn đạt thành chế ra phách phở hòn tỷ ở khu mục tiêu QNZ là sớm rất đây. Đối mặt Nỗ Lèn đại thúc trêu chọc, Long một mặt quýnh tương, hắn liền biết chuyện này căn bản ẩn giấu không được bao lâu. Long chăm chú siết chặt nằm đấm, nhìn chàng thượng ní đỏ kỉnh la lớn, ngươi người này, nhượng ngươi nghe theo ta mệnh lệnh sau đó hành động chính là không nghe có phải là a? Ngươi cho rằng vẹn vẹn dư Ava Ho sức mạnh của chính mình thật sự có thể vẫn thắng được đi không? Ngươi thực sự là quá kiêu căng rồi. Trên thính phòng, nghe được Long này một phen tức đến nổ phổi mát một mặt kinh ngạc mà nói rằng, này làm cái gì mà, vừa nãy ta dĩ nhiên đoán sai lầm rồi sao, nguyên lai đây căn bản không phải Long. Hết sức sử dụng chiến thuật, mà là ní đỏ kỉnh không nghe huấn luyện ra dựa vào tự mình ý thức ở chiến đấu mà thôi. Tại sao lại như vậy? Ai xả cụ gì ấy? Đại tiểu thư vô lực phù ngạch thở dài nói rằng, thực sự là quá mất mặt, chính mình bổ kẹ mẩn dĩ nhiên không nghe lời của mình, còn có so với này càng khiếu sự tình à, cái gì mà, nguyên lai Long cu nở dê không có cách nào thuần phục chính mình bổ kẹ mẩn thời điểm à, ha ha, này con ní đỏ kỉnh còn đúng là rất thú vị à, à quân có thế chia hệ mở đửa cờ ý, vẫn bị Long giao hấn cùng cười nhạo. Hắn hiện tại rốt cục ở trong lòng tìm tơ ý điểm thăng bằng. Cơ hội này cũng không thấy nhiều, à cảm giác mình nếu như không nắm lấy cơ hội này tàn nhẫn mà cười nhạo Long một phen sau đó e sợ cũng sẽ không tiếp tục có chuyện tốt như thế. Ha ha ha, nguyên lai Long cu nở dê chỉ đến như thế mà, xem ra thắng được the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở quán quân sau Long thực lực ở lui bước đây. À nghĩ tới đây chính chính trên đỉnh đầu mặt trời mũ, sau đó một mặt dương dương tự đắc mà nói rằng, dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, ta rất nhanh sẽ có thể đón đầu truy đuổi trên. Từ bạ tổ phở hòn tỷ ở bắt đầu, thực lực của ta lập tức liền hội vượt quá Long đây à. Lời nói này đưa tới xung quanh một trận kỳ quái ánh mắt, nhìn một chút bao quát may đồng học còn có mắt cùng với tiểu hắc muội ở bên trong này một bộ không chịu được ánh mắt ngơ ngác mà hỏi, làm sao, lẽ nào ta nói sai? Cái gì, các ngươi không tán thành ta sao? Ý dịt hơi di chuyển thân thể nhỏ giọng nói rằng, thực sự là quá mất mặt, người này biết chính mình đang nói cái gì sao, chúng ta vẫn giả bộ không quen biết hắn đi mát đẩy một cái trên mũi kính mắt vội vã gật gật đầu nói rằng, chính là như vậy, người này vọng tưởng chứng lại tái phát, mỗi khi vào lúc này sẽ không nhận rõ trường hợp. May đồng học gật đầu một cái, hơi ngượng ngùng mà nhìn bên cạnh xạ cụ gì ấy đại tiểu thư còn có Thu Diệp nói rằng, chúng ta lữ hành trong đội ngũ hai tên nam sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu, các ngươi liền dứt khoát lựa chọn không nhìn hảo.